Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải tới trên vách đá sơn động, bị đóng chặt ở đằng kia. Chiều dài chỉ đủ để nàng đi đến cửa sơn động, như thế nào cũng không có biện pháp đi ra ngoài. Từ khi bị Vũ Thu Đồng mang đi, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa, người cũng đã bị trói ở trong này rồi. Nàng căn bản không hiểu được chính mình như vậy đã ở chỗ này bao lâu. Bạch Ngọc biết nàng bị bắt đi, nhất định thường lo lắng, nhưng là nghiệp quan sát hạn chế cử động của nàng, nàng như thế nào có biện pháp đem khóa sắt này làm gãy. Càng khỏi nói Vũ Thu Đồng mỗi ngày đều xem nàng, nhục nhã nàng, nàng căn bản không có cơ hội trốn. Trong lòng vừa mới nghĩ như vậy, chợt nghe một tiếng đạo tiếng cười quen thuộc bén nhọn đắc ý từ bên ngoài sơn động truyền đến. Vũ Thu Đồng đứng ở ngoài sơn động, đắm chìm dưới ánh mặt trời, tươi cười giống như có được cả thiên hạ. Đỗ Phi Hồng, người, con chó này tới đây cho ta. Nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ vào sơn động điểm một cái. Đỗ Phi Hồng tâm tình trầm xuống, không muốn phải để ý nàng, nhưng là nàng biết nếu nàng không qua, Vũ Thu Đồng sẽ giống như quá khứ kia giống nhau. Trên tay cầm khóa sắt trên cổ nàng, đôi bỡn nàng, đợi cho da thịt của nàng bị khóa sắt mà đến xuất huyết, nàng mới có thể thỏa mãn. Có chuyện gì không? Nàng vừa đi cũng tự nói với chính mình, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Nếu lại tiếp tục như vậy, nàng rất nhất định sẽ điên mất. Vũ Thu Đồng nhìn Đỗ Phi Hồng ở trong sơn động, nhiều ngày không có vệ sinh, trên người đã dính đầy vết máu làm cho người ta nhìn rất dơ bẩn, chật vật thê thảm tiểu tụy. Thật vui sướng, cô ta thật sự vui sướng, càng nghĩ càng cao hứng, nhịn không được cất tiếng cười to. Cô ta thật sự điên rồi, Đỗ Phi Hồng nhìn cô ta, trong lòng chỉ có ý nghĩ này. Cô ta làm sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, lương tâm như thế nào không có, cắn rứt đâu. Đỗ Phi Hồng, Sở Bạch Ngọc đã tới. Cười đủ, Vũ Thu Đồng thế này mới chậm rãi mở miệng nói. Đỗ Phi Hồng nguyên bản thân mình chấn động, suy sụp, bao dưng ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Bạch, Bạch Ngọc đến đây, hắn ở đâu? Người mau thả ta ra ngoài. Nàng phần khích kéo căng khóa sắt lạnh như băng cửa giặt trên cổ, kích động đỏ vành mắt. Như là hắn cũng sẽ nhanh chóng chết. Vũ Thu Đồng sưng sưng tự đắc lông mày, cúi đầu xem kỹ đầu ngón tay chính mình nhuộm đỏ. Khóe môi, mắt, đuôi lông mày tất cả đều là ý cười quỷ dị. Vì sao? Sẽ không. Bạch Ngọc thân mình từ trước đến nay cường tráng, như thế nào đột nhiên sẽ chết? Bởi vì, Vũ Thu Đồng cố ý dừng một chút, rồi sau đó lộ ra nụ cười giễu cợt. Hắn thấy thi thể của ngươi, thương tâm quá độ hôn mê bất tỉnh, đáng thương, đáng thương. Vẻ mặt tiếc hận thản nhẹ, xem hắn gầy thành như vậy, không bao lâu sau hắn là sẽ rời đi nhân thế. Đỗ Phi Hồng hít vào một ngụm khí lạnh, một cỗ sợ hãi lạnh lẽo theo lòng bàn chân trực tiếp truyền đến ót. Ngươi, ngươi làm cái gì? Thi thể nàng rõ ràng còn sống. Vũ Thu Đồng khoát tay. Ta chỉ là tùy tiện giết một người thôn nữ hình dạng rất giống với ngươi, sau đó đem y phục của ngươi đều mặc trên người nàng, đem ngọc bội trên cổ của ngươi đào lên, bọn họ liền cho rằng ngươi đã chết. Đỗ Phi Hồng ngạc nhiên rồi tức giận trừng mắt nhìn nàng. Cô giết một người thôn nữ? Nàng không nhịn được liền dùng mình. Chắc không được nàng ta đem y phục của nàng toàn bộ cởi sạch, ngay cả ngọc bội cũng đoạt đi. Cô điên rồi. Vũ Thu Đồng trừng to mắt. Ta chính là điên rồi. Người có năng lực làm khó dễ được ta sao? Một kiếm giết nàng sẽ rất tiện nghi cho nàng. Loại tra tấn trong lòng này mới có thể chân chính ép điên một người. Nàng muốn làm cho Đỗ Phi Hồng trong lòng cùng tuyệt vọng mà chết đi. Cô mau thả ta ra ngoài. Bạch Ngọc, Bạch Ngọc. Làm sao cô có thể tổn thương hắn như vậy? Làm sao cô có thể âm tàn độc ác như vậy? Dùng sức kéo khóa tắt cổ tay, bởi vì nàng cố sức kéo xuất hiện từng vệt máu. Vũ Thu Đồng nhìn nàng lạnh lùng. Ta muốn ngươi cùng Sở Bạch Ngọc vĩnh viễn không được ở chung với nhau. Hắn nghĩ đến ngươi đã chết, không lâu nữa cũng sẽ đi theo. Mà ngươi cứ chậm chậm ở trong sơn động này chờ chết đi. Sau khi hắn chết chôn cất ở thành đô, mà ngươi lại thành cô hồn dã quỷ. Ngay cả trên đường đến Hoàng Tuyền, các ngươi cũng không tìm thấy nhau. Cô sẽ có báo ứng. Đỗ Phi Hồng lần đầu tiên trong đời hận một người như vậy. Vũ Thu Đồng không thèm để ý, tùy ý nàng chửi bậy. Hôm nay nhìn thấy bộ dạng Sở Bạch Ngọc, nàng chỉ biết hắn cách cái chết không xa nữa, mà nàng sẽ khiến cho Đỗ Phi Hồng đói chết tại đây. Đây là cách nàng trả thù đối với hai người bọn họ. Ta đi rồi, ngày sau, không hẹn. Mím môi kiểu mị cười, liền thi triển khinh công rất nhanh rời đi. Cha đã truyền đến tin tức, kêu nàng trực tiếp quay về Trường An tránh nạn. Chỉ cần trở lại Trường An, không cần quản Sở gia lợi hại thế nào. Dưới chân thiên tử, có chỗ dựa là hoàng hậu nương nương, xem ai dám làm gì nàng. Vũ Thu Đồng, Đỗ Phi Hồng thê lương hô to, toàn thân vô lực ngồi sụp xuống dưới đất. Miệng vết thương trên cổ tay dính đất, bẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net